Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 Tam Đại Thế Gia, thời thượng nữ bị một cái tát trù đến trên mặt nóng rát. Nàng đối mặt hung ác lại cả lơ phất phơ từ Tây Thần. Có chút sợ hãi mà xúc khởi cổ, không dám nói tiếp nữa, từ Tây Thần nhìn về phía đầu chọc nam. Đầu chọc nam dãy dụa bò dậy. Dựa vào một thân cây thương, ho khan nói, chỉ là một chút tiểu thực nghiệm mà thôi, chúng ta lại không có giết người, này vài người đều còn sống, ai là ngươi bằng hữu, chúng ta thả hắn chính là ca, Hoàng Phong nhưỡng thương phát lại đây, ghé vào Hoàng Đạt trên người, Hoàng Đạt ngực một cái khẩu tử, giờ phút này đã bị Diệu Âm ngừng huyết, Diệu Âm nói, hắn không có việc gì, trở về tu dưỡng một phen là được. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phong lúc này mới yên tâm. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đại Tinh Tinh. Trong ánh mắt toát ra vài phần hận ý cùng sợ hãi. Là hắn, Lưu Vĩ. Hắn đem kéo cắm vào con mẹ nó trong ánh mắt. Trốn thoát, ta xem hắn đáng thương lại thống khổ. Liền đem hắn đưa đến trên núi trốn đi. Mỗi ngày cho hắn đưa ăn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng muốn giết ta. Nếu không phải ta ca, ta đã sớm đã chết. Hắn không phải ta nhận thức Lưu Vĩ. Hắn là quái vật, Diệu Âm đi qua đi. Dùng châm ở Lưu Vĩ ngón tay thượng chọc một chút. Vết máu tản ra nùng liệt mà yêu tộc hơi thở. Nàng duỗi tay bắt mạch, cảm thụ được hỗn loạn mạch đập. Đột nhiên minh bạch cái gì, các ngươi ở trên người hắn tiêm vào yêu huyết. Hòa thượng nam cùng thời thượng nữ đều không nói một lời. Từ Tây Thần đi tấu thời thượng nam, hòa thượng nam thà rằng đau chết, cũng một câu không nói, lúc này, các thôn dân đều theo kịp, nhìn này đầy đất hỗn độn, trong lòng tức giận đều nảy lên trong lòng, sôi nổi cầm gậy gỗ chờ vật, hướng tới này hai người trên người tiếp đón, lão thôn trưởng đi đầu. Đánh hai hạ liền lại rít gào nói. Sau đó lại nói, trước đêm Hoàng Đạt đưa đi bệnh viện, đoàn người lúc này mới dừng tay, ba chân bốn cẳng đi nâng Hoàng Phong, làm giản dị cáng đem Hoàng Đạt rời đi lên, mà hòa thượng nam cùng thời thượng nữ. Bạch bạch ăn trầu này đánh, hai người đều là người tu hành, đối mặt nhân loại bình thường công kích, tuy rằng sẽ không chịu vết thương chí mạng, nhưng là hiện tại cũng là thực thà mơ siêu, đoàn người trở về sân. Diệu Âm cùng Từ Tây Thần đi vào hồ nước biên, nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, Từ Tây Thần gật gật đầu, đang muốn nhảy xuống đi, Diệu Âm bắt lấy cổ tay của hắn, từ từ, nàng lấy ra một bàn tay hoàn, nói, mang theo cái này, có thể làm ngươi ở trong nước, quay lại tự nhiên, Từ Tây Thần mang lên vòng tay. Đối với Diệu Âm cười cười. Sau đó trực tiếp hướng về trong nước nhảy tới, Diệu Âm tim đập đến có điểm mau. Vừa rồi Từ Tây Thần cái kia cười, đôi mắt cong cong, phảng phất có sao trời, Từ Tây Thần lẻn vào trong nước. Vòng tay liền hóa ra một cái bọt khí, sau đó bọt khí dần dần biến hóa, dán sát ở thân thể hắn phía trên, Từ Tây Thần giật giật tay chân. Cảm giác ở trong nước các loại không khỏe cũng đều không thấy, sư phụ rõ ràng biết. Lấy chính mình tu vi, liền tính là ở trong nước, cũng có thể quay lại tự nhiên, chẳng qua khẳng định là sẽ có chút không khỏe thôi. Nhưng là, Từ Tây Thần con ngươi lại lần nữa cong cong, sư phụ tuy rằng tương đối lãnh tình, nhưng là kỳ thật, vẫn là thực quan tâm chính mình, nước ao dưới. Trước mắt thanh bích, mấy chỉ tiểu ngư ở trong nước bơi qua bơi lại. Ngẫu nhiên còn có thể thấy rùa đen ở chậm rãi hoạt động tư chi, Từ Tây Thần chậm rãi ở trong nước. Hoa hành, đột nhiên, hắn nhìn thấy gì, chậm rãi làm chính mình ngừng ở thủy thảo lúc sau, trong hồ nước. Một cái lục thân chân có màng sinh vật, đang ở dùng sức hướng tới chính mình trên người nắm cái gì. Bỗng nhiên, hắn đã nhận ra cái gì. Vừa muốn đào tàu, một bó dây thường đem hắn bó đến kín mít, Từ Tây Thần tới gần. Thấy nó trong nháy mắt, rất có chút kinh ngạc, nhưng cũng gần chỉ là trong nháy mắt, hắn lôi kéo ra hỏa này, bay thẳng đến mặt nước phía trên bơi đi, mặt hồ phía trên. Một trận kịch liệt mà nước gợn nhộn nhạo, Từ Tây Thần mang theo một cái màu xanh lục sinh vật lên bờ. Lão thôn trưởng nhìn cái này màu xanh lục sinh vật, nhìn hắn quen thuộc khuôn mặt, giật mình mà hít một hơi, Diệu Âm hiểu rõ. Là các ngươi thôn, lão thôn trưởng dại ra gật gật đầu. Bi thống nói, như thế nào sẽ, chúng ta thôn đây là tạo cái gì nghiệt a? Diệu Âm, mau chóng đem vài người tất cả đều chuyển rời đến một gian đơn độc trong phòng. Ta tận lực nghĩ cách làm cho bọn họ phục hồi như cũ, lão thôn trưởng sờ sờ nước mắt. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư, ngoặc kép, từ phía vô cửa sổ, môn một quan, trong phòng liền thập phần âm u. Từ Tây Thần trong tay bay ra một lá bùa dán lên đỉnh đầu trên tường. Chỉ một thoáng. Phòng nội liền giống như ban ngày giống nhau, triển lãm ở bọn họ trước mặt. Đó là hai người hai thú, hai người. Một cái là thôn trưởng tiểu tôn tử, một cái khác chính là điên khùng sát phu tân hôn thê tử. Hai thú, trong đó một cái là đại tinh tinh Lưu Võ, một cái chính là ếch xanh Trần Phượng, từ Tây Thần đi đến Lưu Võ trước mặt. Nó đã thức tỉnh lại đây, nhưng mà nó lại tựa hồ đã mất đi lý trí. Không ngừng mà giống giận, muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích, đem Từ Tây Thần xé thành hai nửa. Ít nhất hắn trong mắt bạo nội chính biểu đạt tầng này ý tứ. Từ Tây Thần ngó hắn liếc mắt một cái. Chút nào không đem này đó để vào mắt, giờ phút này hắn, đang ở dựa theo thư trung sở miêu tả ý nghĩ. Đối Lưu Võ tiến hành trị liệu, Diệu Âm đứng ở một bên. Nhìn này hết thảy, quyển sách này trung trị liệu phương pháp. Là nàng lật xem sách cổ bên trong tìm kiếm ra tới. Là đạo giáo pháp môn, tuy rằng nàng mấy năm nay, vì giáo Từ Tây Thần, đối với đạo giáo hiểu biết học tập không ít, nhưng mà chân chính thực thi lên, chỉ sợ Từ Tây Thần thiên phú càng cao. Vì thế, lần này trị liệu, liền từ Từ Tây Thần tiến hành, cuồn cuộn không ngừng linh lực theo Từ Tây Thần cánh tay. Tiến vào đến Lưu Võ trong cơ thể. Lưu Võ trên mặt nhất thời bạch, nhất thời hồng, trên trán xuất hiện tế tế mật mật mồ hôi, thoạt nhìn thật không dễ chịu, mà Từ Tây Thần, cũng là giống nhau, phòng nội khí chàng trở nên kỳ quái lên. Diệu Âm tâm bị điếu lên, nàng có chút khẩn trương mà nhìn Từ Tây Thần trạng thái có chút không đúng. Đang ở Diệu Âm như vậy cảm thấy mà thời điểm, đột nhiên, Từ Tây Thần mở to mắt. Đối với Diệu Âm cười một cái, tựa hồ là muốn thu tay lại thời điểm, đột nhiên, hắn trên mặt lập tức xuất hiện màu đỏ ánh sáng nhạt cảm giác được trong cơ thể linh lực bị Lưu Võ. Nhanh chóng hấp thu qua đi, Từ Tây Thần mạnh mẽ tách ra liên tiếp, sau đó bị đột nhiên văng ra Từ Tây Thần quăng ngã ở trên tường. Cao mày lập trụ thân thể, Diệu Âm vội vàng bôn qua đi, đỡ lấy Từ Tây Thần, sao lại thế này? Từ Tây Thần trong miệng giật huyết, hắn dùng ngón tay cái xoa xoa, rồi sau đó cảnh giác nhìn về phía Lưu Võ, Diệu Âm nhìn về phía Lưu Võ. Lưu Võ tựa hồ là ăn thuốc tăng lực giống nhau, cơ bắp trướng thật sự đại, sau đó đột nhiên co rút lại, lập tức đem trói buộc tránh ra, hắn nhảy lên, tinh tinh dường như ngang ngược mà truy chính mình ngược, hướng về Từ Tây Thần chạy đi, Từ Tây Thần trong lòng giận dữ. Động tác tấn như tia chớp, ngón tay điểm ở Lưu Võ ngực thương, Lưu Võ hôn mê bất tỉnh, Từ Tây Thần lại phun ra khẩu huyết. Diệu Âm đưa cho Từ Tây Thần một cái tiểu bạch bình ngọc. Từ Tây Thần mở ra liền nghe đến một cổ ngọt ngào mùi hoa. Hắn trực tiếp đem này nuốt vào trong bụng, liền cảm giác một cổ mát lạnh chi ý, giảm bớt trong cơ thể sao động, cùng ngày. Hai người hợp lực, mới đưa bốn người trong cơ thể yêu huyết thanh trừ, buổi tối. Hoàng Phong lại đây đưa cơm, đưa qua một chương thiệp mời, kẹt cửa kẹp cái này. Các người nhận thức sao, Diệu Âm thu được một phong thiệp mời. Mở ra xem, thế nhưng là tam đại gia tộc người, Từ Tây Thần. Xem ra này thôn sự tình, dây dưa không ít người, Diệu Âm. Này thôn sự tình dù sao cũng phải tìm ra đầu sỏ gây tội, Từ Tây Thần nói. Chúng ta tuy rằng mạnh mẽ đưa bọn họ trong cơ thể yêu huyết thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là không biết hay không thành công, muốn hay không chờ bọn họ tỉnh lại lại đi. Diệu Âm, tam đại gia tộc người đều thu được tin tức, vẫn là đi trước một chuyến nhìn xem mơ siêu. Tư Tây Thần gật gật đầu. Màn đêm buông xuống, hai người liền triệu hồi ra phi hành công cụ. Thừa dịp bóng đêm, tới Bành Thành vùng ngoại ô một nhà tiệm ăn tại gia trung, tiệm ăn tại gia thập phần cổ xưa. Gia cụ cũng là cổ kính, bên trong ngồi ba người, hai nam một nữ, trong đó một cái tương đối văn nhã người ta nói. Cố Diệu Âm, ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh. Diệu Âm nhìn hắn một cái, giơ lên trong tay thiệp mời, nói, các ngươi mời ta, có gì phải làm sao? Tự giới thiệu một chút, ta kêu Khương Như, văn nhã nam tử ngồi xuống, uống ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Lần này thỉnh ngươi lại đây, trên thực tế là tưởng mời ngươi hợp tác, Khương Như. Quan trọng thời khắc, liền không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, bên cạnh nữ tử thập phần lưu loát nói. Ta kêu Trương Viện Viện, vị này chính là Vương Summer Siêu, chúng ta ba cái là năm đại thế gia chung ba cái gia tộc. Lần này thỉnh ngươi lại đây, trên thực tế là tưởng cùng ngươi hợp tác, ngươi đã tra được trong thôn yêu huyết, đúng vậy, chùa Tam Sinh lão yêu quái vô dục, đem yêu huyết loại ở hắn xem trọng nhân loại bình thường thể chung. Là có rất lớn âm mưu, nếu ngươi cùng Đinh Ngạn Minh tiếp xúc quá. Nên biết, ngươi mang yêu huyết người, trong cơ thể tản ra hấp dẫn yêu loại hơi thở, hoặc bị yêu loại cắn nuốt. Hoặc đem tiến đến yêu loại cắn nuốt, giống như là dưỡng cổ giống nhau. Cuối cùng dưỡng ra tới lợi hại nhất yêu vật, chờ tới rồi thời điểm, yêu tăng vô dục liền sẽ đưa bọn họ thu hồi đi. Đưa bọn họ hấp thu sạch sẽ, cho nên nói, những người này, cuối cùng sẽ biến thành yêu vật, trở thành vô dục mới mẻ nhất đồ ăn, cũng có thể nói như vậy. Trương Viện Viện nói, Tư Tây Thần. Cười lạnh nói, các ngươi nếu phát hiện, kia vì cái gì trong thôn còn sẽ có ba người tử vong? Các ngươi không nghĩ tới ngăn cản, hiện tại tới tìm chúng ta, thì thật cũng chỉ là tưởng đem chúng ta đương thương xử. Xử lý vô dục đi, Trương Viện Viện nghẹn một chút. Không nói chuyện, Tư Tây Thần nói không sai, đối với bọn họ tới nói. Thôn dân chỉ là phổ thông thông nhân loại, bọn họ hoàn toàn sẽ không bởi vậy mà bại lộ tự thân. Cùng vô dục đối nghịch, mà Cố Diệu Âm cùng Tư Tây Thần bất đồng, bọn họ hai người làm mấy năm nay lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Nếu có thể thương đến, hoặc là quấy rầy vô dục kế hoạch, làm cho bọn họ mấy cái gia tộc, hơi chút đạt được một chút ngư ông thủ lợi, bọn họ vẫn là nguyện ý. Hết chương.